Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, ký sinh trùng chanh ngô, chương 1486, ký sinh trùng chanh ngô. Lão có thư hữu hỏi quyển sách lúc nào bản hoàn tất. Bần đạo chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Không biết, hiện tại quyển sách tình tiết đã không phải là bần đạo đủ khả năng khống chế. Cái kia vệ tiểu bắc cho bần đạo báo mộng nói do hắn làm chủ. Nếu không muốn theo trong sách nhảy ra đem bần đạo độc đánh một trận. Ô hô ai tai, lúc nào trong sách nhân vật rõ ràng dám uy hiếp bản sáng thế thân. Không hề nghi ngờ, những cái kia phát ra phong nhận ra hỏa lúc này chính canh giữ ở khe hở phụ cận. Tiền quỷ yêu vương vừa mới rơi vào dưới cái khe. Trên người theo mặc dù là hơn 10 đạo phong nhận tới người. Bén nhọn vô cùng tiếng ma sát lập tức vang lên. Vệ tiểu bắc có thể rõ ràng chứng kiến tuyển quỷ yêu vương trên người tỏa ra vô số hỏa tinh. Phong nhận một đạo tiếp một đạo chém dụng tại tuyển quỷ yêu vương trên người. Nhưng có thể phá vỡ vệ tiểu bắc làn da phong nhận rơi vào tuyển quỷ yêu vương trên người. Không chút nào không có thể tạo được nửa điểm hiệu quả. Hiển nhiên, tiền quỷ yêu vương lực phòng ngự muốn mạnh mẽ hơn vệ tiểu bắc nhiều lắm. Vệ tiểu bắc thậm chí còn hoài nghi, tiền quỷ yêu vương có thể chính diện chống lại đạn hạt nhân oanh kích. Đương nhiên, cái này thí nghiệm chưa tiến hành qua, cũng gần kề chỉ là vệ tiểu bắc suy đoán mà thôi. Mắt thấy những cái kia phong nhận không có có hiệu quả. Sau đó mấy chục điều coi như con rết màu đen rắn liền nhào tới tuyển quỷ yêu vương trên người. Dùng chúng cái kia sắc bén coi như liêm đao nhảy vọt tại tuyển quỷ yêu vương trên người thiết cắt. Không nói đến những này nhảy vọt thiết cắt có hữu hiệu hay không quả. Lúc này tuyển quỷ yêu vương thân thể đã bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Đợi cho bành trướng đến 10 mét tả hữu sau đó, tuyển quỷ yêu vương tự đình chỉ bành trướng. Há miệng chính là một cỗ nước suối bắn nhanh mà ra. Theo trên người vần quanh một vòng đảo qua, bắn nhanh mà ra nước suối như là nước đao bình thường. Lập tức liền đem những cái kia màu đen con rết cắt thành vài khúc. Vệ tiểu bắc lúc này dán tại trên cái khe, tay trái duỗi ra, theo mặc dù là một cục thịt ti khuếch tán mà ra. Đem những cái kia màu đen con rết hài cốt cuốn lấy. Kéo lại. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc hoài nghi những này màu đen con rết hẳn là bá trong hạ thể ký sinh trùng. Bất quá vì xác nhận một cái cùng với bổ sung gen kho. Tự nhiên muốn tự mình xuất thủ. Tính danh, chanh ngô. Giới thiệu, chanh ngô chính là bá trong hạ thể ký sinh trùng một trong. Chúng có được sắc bén nhảy vọt, có thể miệng phun phong nhận dùng để mở ra bá hạ mô liên kết. Mở ra hành tẩu thông đạo. Dựa vào hút bá hạ máu tươi vi sinh, hắn mỗi một tiết thân thể chia lìa sau đó, đều có thể tại mấy ngày ở trong sinh trưởng trở thành mới thân thể. Nhược điểm, quang nhiệt chủng tộc, chanh ngô. Giới tính, 0 tuổi, 56 tuổi. Sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tinh anh. Thuộc tính, hơi, kỹ năng, bò sát, lơ lửng. Đặc thù kỹ năng, chống cự trọng áp, phong nhận, bá hạ huyết mạch. Điểm tiến hóa, ích. Không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, nhắc tới chanh ngô so sánh với cái kia long bá chi dân trên người ký sinh long xà. Phụ thuộc tính bề ngoài đến xem, lại phải kém lên trên không ít, nhưng cái này chanh ngô chính là tứ tinh tinh anh, cũng đã chứng minh, mặc dù là ký sinh trùng, bá hạ ký sinh trùng cũng là rất nghiêu. Vệ tiểu bắc đối chanh ngô năng lực đắc thù ngược lại là có vài phần hứng thú. Tựa hồ ký sinh trùng đều có loại năng lực này, có thể thôn phệ một chút ít ký chủ huyết mạch, do đó lại để cho chính mình có được. Đương nhiên, ở chỗ này là không thể nào nghiên cứu vấn đề này. Theo mà lợi dụng thịt băm đem chanh ngô gen chắt lọc dự trữ sau đó. Vệ tiểu bắc lực chú ý bản đặt ở tuyển quỷ yêu vương trên người. Đối với tuyển quỷ yêu vương mà nói. Bá hạ não bộ trong không gian hẳn là không có gì nguy hiểm. Bất quá theo tuyển quỷ yêu vương không ngừng hướng phía não bộ trong không gian xâm nhập. Càng ngày càng nhiều chanh ngô tùy theo xuất hiện, theo bốn phương tám hướng hướng phía Tuyền Quy Yêu Vương phát động công kích. Phong nhận không ngừng đánh trúng Tuyền Quy Yêu Vương, khiến cho nó cơ hồ biến thành một vòng kim sắc mặt trời. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến bá hạ não bộ trong không gian một chút ít tình. Huống, không thể không nói, bá hạ hành vi tổ long chi tử. Hắn não bộ không gian hoàn toàn không giống Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ tượng cái kia dạng. Chính là một cái đại não ở bên trong. Đơn giản mà nói, bên trong rất trống trải. Cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác tự thật giống một cái làm lớn ra không gian. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cảm giác như vậy cũng không phải ảo giác. Vệ Tiểu Bắc đem tay phải xâm nhập trong cái khe cảm thụ một cái. Xác định điểm này, phía dưới chính là một cái nửa độc lập không gian. Điểm này phát hiện, lại để cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi sợ hãi thán phục bá hạ cường đại. Phải biết rằng, cái này bá hạ đầu lâu tuy nói cực lớn vô cùng, nhưng là chính là trực tiếp kính 50 đến 60 mét bộ dạng. Nhưng phía dưới nửa độc lập không gian trực tiếp kính ít nhất vượt qua hơn vạn mét. Theo liên tục không ngừng xuất hiện tranh ngô có thể được ra điểm này. Đây cơ hồ chính là một cái nửa độc lập cỡ nhỏ thế giới. Phát hiện điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc đã làm ra quyết định, đợi đến lúc Tuyền Quy Yêu Vương tìm được chính mình cần có đồ vật sau đó, sẽ đem bá hạ đầu lâu kéo vào Thanh Mộc Phúc Địa. Không hề nghi ngờ, giống như vậy nửa độc lập không gian, đối với Thanh Mộc Phúc Địa phát triển đem sẽ đưa đến bao nhiêu xúc tiến tác dụng. Liền Vệ Tiểu Bắc đều không rõ lắm. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị tại bá hạ thân thể bộ vị tìm một cái. Xem còn có hay không như vậy nửa độc lập không gian. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc nếu như nguyện ý, còn có thể đem bá hạ đầu lâu luyện chế trở thành một chiếc nhẫn chữ vật. Không hề nghi ngờ, nếu như luyện chế thành công, như vậy sẽ là Vệ Tiểu Bắc chỗ nhìn thấy qua lớn nhất chữ vật bảo bối. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc ngón tay có thể đạt tới 100 mét trực tiếp kính, đại khái có thể đem cái này chiếc nhẫn chữ vật đeo lên. Theo mà, tại học hội thu nhỏ lại thuật lúc trước, Vệ Tiểu Bắc đại khái là không thể nào đi luyện chế cái này chữ vật giới chỉ rồi. Tiền Quy Yêu Vương đỡ lấy vô số phong nhận, tranh ngô công kích tại não bộ trong không gian du động lấy, lộ ra thập phần hưng phấn. Bởi vì nó đã phát hiện chính mình cần có đồ vật. Bất quá theo Tuyền Quy Yêu Vương không ngừng xâm nhập, coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không có cách nào thấy rõ Tuyền Quy Yêu Vương tại não bộ trong không. Gian động tĩnh rồi, chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến thành từng mảnh hỏa tinh xuất hiện. Thời gian ước chừng trôi qua hơn phân nửa cái giờ đồng hồ. Não bộ trong không gian đột nhiên tầm đó liền truyền đến Tuyền Quy Yêu Vương hưng phấn vô cùng giống lên một tiếng, mà tới nương theo thì còn lại là những tranh ngô đó tiếng kêu. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được những tranh ngô đó trong tiếng kêu ẩn chứa phẫn nộ. Xem ra, Tuyền Quy Yêu Vương đã tìm được, mà ở những tranh ngô đó xem ra, Tuyền Quy Yêu Vương loại này cử động chính là cướp đoạt chính mình bảo vật. Suy nghĩ một chút cũng biết, cái này bá hạ đã bị giết rồi, như vậy hắn trong cơ thể đồ vật không có khả năng tái sinh. Chỉ có thể càng ngày càng ít, những tranh ngô đó hoàn toàn là dựa vào những vật này tới duy trì tánh mạng. Tiền Quy Yêu Vương muốn cướp đi những vật này, như vậy chính là muốn mạng của bọn nó. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn chứng kiến Tiền Quy Yêu Vương trên người hỏa tinh sáng đã đến cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được, những tranh ngô đó hoàn toàn là cuồng bạo rồi. Điên cuồng công kích tới Tuyền Quy Yêu Vương. Một màn này mãi đến Tuyền Quy Yêu Vương trở về vết dạn thời điểm. Y nguyên như thế, những tranh ngô đó thậm chí còn đuổi theo ra khe hở. Nhưng đứng ở một bên Vệ Tiểu Bắc toàn thân tỏa ra quang nhiệt lập tức liền khiến cái này tranh ngô cả kinh chạy trốn rồi trở về. Đương nhiên, y nguyên có không ít tranh ngô bị nóng rực quang nhiệt đốt thành cho bụi. Không có cách nào, nhược điểm của bọn nó chính là quang nhiệt, hành vi ký sinh trùng. Một khi tiếp xúc đến nóng bỏng quang nhiệt, như vậy chính là tử vong hàng lâm. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lực chú ý thật không có đặt ở những cái kia ký sinh trùng trên người. Xông ra khe hở Tuyền Quỷ Yêu Vương, hình thể chính đang nhanh chóng bành trướng bên trong, thoáng qua tầm đó liền từ lúc trước nửa mét bành trướng đã đến hơn 100 mét trực tiếp kính. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt, Tuyền Quỷ Yêu Vương hình thể vẫn còn tiếp tục bành trướng bên trong. 150 mét, 200 mét, 250 mét, bành trướng bên trong Tuyền Quỷ Yêu Vương đột nhiên tầm đó cái kia ngọc thạch trắng noãn thân thể. Lên trên xuất hiện một cái màu vàng đất đường cong, những này màu vàng đất đường cong nhanh chóng tổ hợp thành là một cái phù văn. Bắt đầu tách ra màu vàng đất quang mang, cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngược lại là đem Vệ Tiểu Bắc cho dọa nhảy dựng, gấp vội rút thân nhanh chóng rời xa. Mà Vệ Tiểu Bắc cẩn thận là chính xác, những cái kia màu vàng đất quang mang cùng bá hạ chỗ phóng thích ra đồng dạng. Phàm là tiếp xúc đến vật thể, bản nhanh chóng chuyển hóa làm nham thạch hình lưới. Lực lượng như vậy thậm chí còn lan tràn đã đến bá hạ đầu lâu phía trên. Hoàng quang đảo qua, bá hạ đầu lâu một chút nham thạch hóa. Thậm chí còn những cái kia ghé vào khe hở lối vào tranh ngô cũng khó trốn như vậy vận rồi. Thân thể nhanh chóng hóa đá, mất rơi xuống suy sụp, quá trình này bên trong, Tuyền Quỷ Yêu Vương con mắt một mực đóng chặt lại, lơ lửng tại cách mặt đất 50 mét không trung. Như là ngủ say, đợi cho hắn thân thể bành trướng đến 600 mét sau đó. Bành trướng xu thế vừa rồi chậm lại, mà Tuyền Quỷ Yêu Vương lúc này bản mở mắt. Đem ánh mắt chăm chú vào đã hoàn toàn nham thạch hóa bá hạ đầu lâu lên trên. Hô, Tuyền Quỷ Yêu Vương mở ra miệng khổng lồ liền hướng phía bá hạ đầu lâu cắn đi lên. Đùng đùng, cùng trước kia so sánh với. Vào lúc này bá hạ đầu lâu tại Tuyền Quỷ Yêu Vương trước mặt hoàn toàn sẽ cùng tại đậu phụ. Yếu ớt vô cùng, chứng kiến Tuyền Quỷ Yêu Vương vậy mà đem ăn uống mục tiêu định vì bá hạ đầu lâu. Vệ Tiểu Bắc đã biết rõ chính mình lúc trước kế hoạch xem như tan vỡ rồi. Bất quá bởi vậy cũng đó có thể thấy được, lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương lộ ra cực kỳ đói khát. Từng ngụm gặm thức ăn lấy bá hạ đầu lâu. Không có chút nào để ý nuốt vào bụng bên trong là một khối khối nham thạch. Đương nhiên, đối với lúc này Tuyền Quỷ Yêu Vương mà nói, có lẽ nham thạch mới là nó món chính rồi. Bữa tiệc này bữa tiệc lớn, Tuyền Quỷ Yêu Vương trọn vẹn ăn hết hơn 2 giờ, hắn tại đem bá hạ đầu lâu gặm quang sau đó, thậm chí còn dọc theo bá hạ cổ một hơi gặm đã đến bá hạ thân thể. Mãi đến bá hạ toàn bộ thân hình chỉ còn lại có đằng sau non nửa bộ phận thời điểm. Tuyền Quỷ Yêu Vương vừa rồi đánh nữa một cái ở một cái. Ngừng ăn uống, mà theo Tuyền Quỷ Yêu Vương ăn no. Hắn bên ngoài cơ thể hoàng quang cũng tùy theo thu liễm biến mất. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa rồi tiến lên hỏi thăm. Hóa ra, Tuyền Quỷ Yêu Vương tại bá hạ đầu lâu bên trong tìm được một khối màu vàng tinh thể. Tuy nói nó không biết đó là cái gì, nhưng đến từ chính huyết mạch chỗ sâu muốn ăn lại làm cho hắn không chút do dự nuốt đi vào. Chuyện sau đó liền không cần nhiều lời rồi. Cực độ đói khát lại để cho Tuyền Quỷ Yêu Vương đem bá hạ đại nửa người gặm tiến vào cái bụng. Cái này lại để cho Tuyền Quỷ Yêu Vương đói khát cảm giác đã nhận được thỏa mãn. Nhưng duy nhất vấn đề chính là Tuyền Quỷ Yêu Vương lại lần nữa ăn quá no. Ghé vào bá hạ hài cốt bên cạnh thở hổn hển, không hề nghi ngờ, Tuyền Quỷ Yêu Vương ăn uống quá độ khiến cho Vệ Tiểu Bắc kế hoạch không thể không xuất hiện một. Chút ít biến hóa, cái kia bá hạ đầu lâu tính cả bên trong không gian run sợ bị Tuyền Quỷ Yêu Vương nuốt mất. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể quan sát cái kia bá hạ còn lại bộ vị. Đối với đầu lâu mà nói, bá hạ còn lại non nửa đoạn trong thân thể y nguyên có một cái nửa độc lập không gian. Bất quá cái này nửa độc lập không gian, đồng dạng bị Tuyền Quỷ Yêu Vương gặm hơn phân nửa. Còn lại non nửa không gian đang tại chậm chạp suy kiệt bên trong. Nếu như Vệ Tiểu Bắc không để ý tới hội, cái này nửa độc lập không gian cuối cùng hội tự đi tiêu tán trong không khí. Tranh ngô, Tranh bằng hung ác, Ngô bằng con rết, hết chương.